Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107107. Tu, vườn trường nội, đường đi thượng đã chỉ còn lại có Linh Linh Tinh Tinh vài người. Lộ Minh Nguyệt nắm di động. Uy, Tô Mai vừa nghe đến nàng ngữ khí không đúng, liền biết điện thoại kia đầu khẳng định có miêu nị. Lộ Minh Nguyệt ở các nàng phòng ngủ coi như tính tình lão tốt. Cơ hồ mỗi người đều không chán ghét nàng. Hơn nữa trong ban nhân duyên cũng khá tốt. Nàng chính mình cũng rất ít chán ghét người khác. Mà cái này có chút chán ghét ngữ khí. Rõ ràng kia đầu người là nàng người đáng ghét. Lưu Nhạc Nhạc thanh âm truyền tới. Minh Nguyệt a, ngươi chừng nào thì đem dư lại tiền giao. Lộ Minh Nguyệt phản bác nói. Ta không phải giao trả tiền sao? Đúng rồi ta muốn, nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị đối diện đánh gãy. Người giao chính là tiền xe hướng dẫn du lịch phí, còn có dừng chân phí đâu. Ta đã quên cùng ngươi nói, giao phí giao phí. Giao cái gì phí? Lộ Minh Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ lui rớt cái này sẽ xảy ra chuyện du lịch đoàn. Lần trước giao tiền là vài ngày trước. Lưu Nhạc Nhạc căn bản là không có cùng nàng nói này mặt sau còn muốn giao tiền. Nàng vẫn luôn kia 800 khối chính là tổng cộng phí dụng. Ai biết hiện tại lại toát ra tới này ra. Lưu Nhạc Nhạc phóng nhu thanh âm nói. Minh Nguyệt, chúng ta là cao trung đồng học tính tốt, cho nên ta đã làm người đánh chín chiết. Khác đồng học đều là không chiết khấu. Này nói ra đi ta phỏng chừng phải bị người ta nói chết, nói không sai. Nàng cùng Lộ Minh Nguyệt đã từng là 2 năm ngồi cùng bàn. Lại là 2 năm bạn cùng phòng. Tuyệt đối muốn so người khác quan hệ hảo một chút. Nhưng Lộ Minh Nguyệt tổng cảm thấy không thích hợp. Người cái này du lịch đoàn rốt cuộc là nhiều ít cá nhân tham gia. Còn có hướng dẫn du lịch là ai? Bên kia thực mau trở về. Yên tâm hảo, hiện tại đã có hơn 20 cá nhân. Hướng dẫn du lịch đương nhiên là ta lạp. Ta học du lịch chuyên nghiệp ngươi không nhớ rõ sao? Nghe được lời này, Lộ Minh Nguyệt trong lòng cả kinh. Học tỷ phía trước chính là nói. Người kia là nàng chính mình tín nhiệm. Cái này du lịch đoàn nàng tốt nhất quan hệ phòng trừng chính là Lưu Nhạc Nhạc. Kia người này còn có thể là ai? Chỉ còn lại có nàng. Ngươi không phải cùng ta nói hướng dẫn du lịch là cái rất có kinh nghiệm sao? Lộ Minh Nguyệt tức giận nói. Lưu Nhạc Nhạc kinh ngạc nói, ta một cái du lịch chuyên nghiệp còn chưa đủ sao? Chúng ta cao trung đồng học còn có thể hố ngươi sao? Ngươi cũng quá làm ta thương tâm đi. Điện thoại trò chuyện âm lượng cũng không phải nhiều tiểu, cho nên đứng ở bên cạnh Tô Mai nghe được cũng là rất rõ ràng. Trong lòng thật là khí cực, một cái có kinh nghiệm hướng dẫn du lịch, cùng năm nay mới vừa thượng hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp có thể so sánh sao? Lưu Nhạc Nhạc bên kia lại là tiếp tục nói, yên tâm hảo Minh Nguyệt, ta nghỉ hè liền đi ra ngoài kiêm chức, hướng dẫn du lịch cũng làm quá vài lần, cũng không phải lần đầu tiên, yên tâm hảo, nàng nói phi thường nhẹ nhàng, phảng phất hướng dẫn du lịch chỉ là một kiện thực bình thường sự tình mà thôi. Lộ Minh Nguyệt đã vô lực phun tào, tuy rằng nguyên bản đối với học thì nói còn có một tia hoài nghi. Hiện tại là toàn bộ đều đánh mất, nếu không có đêm nay giải mộng, phòng trừng nàng còn bị chẳng hay biết gì. Sau đó đi theo đi ra ngoài du lịch, cuối cùng rất lớn khả năng chính là chân chặt đứt, từ đây biến thành người tàn tật. Như vậy hậu quả nàng tình nguyện đi tìm chết, đem du lịch đoàn tin tức cho ta nói một chút. Lộ Minh Nguyệt phóng lạnh thanh âm đi bên kia. Trầm mặc trong chốc lát, Lưu Nhạc Nhạc bắt đầu pha trò. Minh Nguyệt, ta cùng ngươi nói ngươi có thể biết được cái gì à? Đều là cao trung đồng học đi ra ngoài chơi, ngươi còn sợ cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Ta cũng là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi hảo sao? Nàng cơ hồ là không mang theo đình mà nói. Cứ như vậy, ngươi chạy nhanh đem mặt sau tiền chuyển qua tới là đến nơi. Mặt khác ta sẽ thông chi ngươi, nói xong. Bên kia liền truyền đến tích tích thanh, Lộ Minh Nguyệt sắc mặt có điểm khó coi, nàng mới nhắc tới chuyện này. Lưu Nhạc Nhạc liền gấp không chờ nổi mà nói sang chuyện khác cắt đứt điện thoại. Rõ ràng là trong lòng có quỷ. Cái này du lịch đoàn khẳng định có miêu nị. Ta như thế nào cảm giác chính mình như là đã trải qua phim kinh dị dường như. Tô Mai đột nhiên mở miệng, nhắc tới cái này, nàng đột nhiên liền tới rồi hứng thú, khoa tay múa chân nói, ngươi xem a, này đi hướng rất có thể chính là xuất phát du lịch đoàn đã xảy ra chuyện. Cuối cùng ở núi sâu gặp được quỷ, từng bước đã chết, quỷ phiến đều là như thế này giảng, Lộ Minh Nguyệt vô ngữ. Ta chuẩn bị trước không lùi, dù sao còn có hơn nửa tháng, ta tưởng biết rõ ràng này rốt cuộc sao lại thế này. Cũng thuận tiện thăm dò rốt cuộc người nào báo danh, ta cầm chứng cứ làm cho bọn họ lui, Tô Mai gật gật đầu. Ta đoán cái này du lịch đoàn phỏng chừng đều là các ngươi cao trung đồng học, nàng nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, ngươi tưởng a, cái này cao trung đồng học mới thi đậu du lịch chuyên nghiệp. Từ đâu ra chuyên nghiệp tư cách, có thể lừa đến người tất nhiên rất ít, kìa những người này khẳng định là quen thuộc, tin tưởng nàng tương đối nhiều, sau đó đều cùng ngươi giống nhau, không hỏi cái gì kỹ càng tỉ mỉ tin tức nghe xong nàng phân tích. Lộ Minh Nguyệt cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng Tô Mai rồi lại đột nhiên nhíu mày, nhưng rất kỳ quái a, ta cảm thấy chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. Không chừng ngươi mấy cái cao trung đồng học đều kết phường lên. Cũng có khả năng là vì lừa gạt ngươi. Rốt cuộc nàng nói mười mấy người chính là mười mấy người sao? Có thể hay không là nàng lừa gạt ngươi đâu? Lộ Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Nếu là đệ nhị loại suy đoán nói, kia cái này phỏng chừng chính là nhằm vào nàng âm mưu. Hướng về phía nàng tới. May mắn học tỷ đã nói cho nàng hết thảy. Bằng không nàng nhất định đã nhập bộ, may mắn chính mình làm cái này biết trước mộng, cũng may mắn chân run rẩy đi bệnh viện, mới có thể nghe được học tỷ nói, hết thảy đều là may mắn, nếu là không có đêm nay này vừa ra, Lộ Minh Nguyệt không biết du lịch sau chính mình còn có trở về hay không đến tới. Tiệm trà sữa lúc này còn có hai người, thập nhất. Ta phát hiện ngươi giải mộng thời điểm siêu cấp xoái, Triệu Nghiên nhịn không được nói. Nàng nhận thức cơ thập nhất đã hơn một năm, học kỳ một nhưng thật ra nhìn đến nàng phủng mấy quyển giải mộng thư trở về. Còn bị Vương Mỹ Như nói qua vài lần, nàng lúc ấy cũng không có để ý nhiều, ai biết hiện tại cư nhiên ngồi ở chỗ này nghe nàng giải mộng. Ngày thường chờ thập nhất thanh thanh đạm đạm, nhưng vừa đến giải mộng thời điểm. Đôi mắt tựa hồ đều sáng ngời vài phần, phảng phất lập lóe tinh quang, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, làm người chưa đã thèm ăn đi Triệu Nghiên yên lặng mà phi chính mình một ngụm. Này miêu tả như thế nào giống như coi trọng đối phương dường như. Cơ thập nhất hơi oai một cái độ cung, đối nàng thanh thiển cười, làm Triệu Nghiên nguyên bản liền tán thưởng biểu tình trực tiếp biến thành kinh diễm ăn đi Triệu. Nghiên che lại mặt, người đây chính là phạm tội, dùng mỹ sắc dụ hoặc ta, đa tạ khích lệ, cơ thập nhất nói. Đã trễ thế này ngươi như thế nào trở về? Ta sớm cầm bằng lái, xe liền ở trong trường học mặt, đợi lát nữa chính mình lái xe về nhà, nói tới đây. Triệu Nghiên nghịch ngợm mà nháy mắt, ngươi là nhà ngươi Tô Tổng tới tìm ngươi đi. Ai, ta thật đúng là tịch mịch khó nhịn a. Cơ thập nhất bị như vậy một trêu chọc cũng không biết như thế nào hồi hảo. Nàng còn không có thể trải vuốt rõ ràng. Người suy nghĩ nhiều, chu chu cùng ta khi còn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ỷ lại ta là bình thường, khi còn nhỏ chu chu liền rất thích dính nàng. Từ nhỏ đến lớn điểm này cũng không có thay đổi quá. Triệu Nghiên lúc lắc đầu, theo ta được biết, các ngươi tách ra có 7-8 năm đi. 7-8 năm có ý tứ gì a? Hắn ở Tô gia trường nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn sẽ dính người? Hơn nữa không phải hắn dính người, là hắn đối với ngươi chiếm hữu dục ngoài cửa truyền đến thanh âm. Nàng xem qua đi, là chiếc siêu xe, trong lòng đã hiểu, nàng để sát vào cơ thập nhất, nhỏ giọng nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, đừng đến lúc đó chính mình bị bó lao cũng không biết sao lại thế này. Ta nhưng không nghĩ nhìn tỉ muội ta liền như vậy ngây thơ mờ mịt gả chồng như vậy tư mật. Từ làm cơ thập nhất nhịn không được mặt đỏ, Trước kia ở mộng cảnh đại lục nàng cũng chưa từng tự hỏi quá chuyện này. Huống chi là nơi này. Hơn nữa cái này quá tư mật. Người mặt đỏ cái gì à? Triệu Nghiên tò mò, đột nhiên kinh ngạc nói. Đừng sẽ không đã bị cột chặt đi. Cơ Thập Nhất chừng nàng liếc mắt một cái. Nói bừa cái gì, ta chỉ là còn không có tự hỏi quá gả chồng sự tình, hiện tại không gả chồng cũng khá tốt. Ít nhất chính mình muốn quá đến thoải mái, Triệu Nghiên cười. Nhìn đến đẩy cửa mà nhập thanh niên, hướng cửa phương hướng bĩu môi. Người tài xế tới, Cơ Thập Nhất phản xạ tính mà quay đầu lại. Liền nhìn đến Tô Minh Chu đỉnh quang đi tới. Đĩnh bạt dáng người thập phần rõ ràng, tựa ở nhắc nhở nàng. Năm đó cái kia yêu cầu nàng bảo hộ hài tử đã trưởng thành. Triệu Nghiên cười ở Thập Nhất bên tai thấp giọng trêu ghẹo. Ta liền đi trước, ngươi hảo hảo hỏi một chút, ngay sau đó giống như một trận gió dường như rời đi tiệm trà sữa. Trước khi đi trả lại cho Tô Minh Chu một cái khiêu khích ánh mắt. Đã trễ thế này, Tô Minh Chu nhấp môi. Ta đưa ngươi trở về, Cơ Thập Nhất vừa muốn nói gì. Lời nói đến trong miệng lại rụt trở về, lại không biết nên tiếp cái gì, đành phải gật gật đầu, nàng trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng, ở ôn hòa ánh đèn hạ, điểm xuyết dung nhan càng thêm tinh xảo, cả người lộ ra một tia đáng yêu, so ngày thường nhiều chút mê người hơi thở, Tô Minh Chu lần đầu tiên nhìn đến như vậy một mặt Thập Nhất. Nhất thời có chút xem ngây ngốc, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện nàng đã muốn chạy tới cửa, chờ lên đường sau, Cơ Thập Nhất vẫn luôn đều thực an tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng. Ngẫu nhiên Tô Minh Chu đề ra một hai câu, nàng cũng chỉ là đơn giản ứng, một câu không vượt qua năm chữ, ngắn gọn thật sự, Tô Minh Chu trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là chính mình làm sai chỗ nào, nhìn hắn dọc theo đường đi liên tiếp nhìn qua ánh mắt. Cơ Thập Nhất cơ hồ là căng chặt thần kinh, Triệu Nghiên nói vẫn luôn ở trong đầu thay phiên truyền, dĩ vãng bình thường hết thảy hiện tại tựa hồ đều mang theo không thích hợp. Thực mau, chung cư gần ngay trước mắt, Cơ Thập Nhất cơ hồ là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không có chờ hắn tới giải đai an toàn, chính mình đã đi xuống xe, Tô Minh Chu nguyên bản động tác ngừng ở nơi đó, nhìn nàng phải đi, rốt cuộc nhịn không được. Giữ chặt tay nàng cổ tay, ngoặc kép, ta có phải hay không nơi nào làm không tốt, làm sai chỗ nào, thủ đoạn chỗ truyền đến thanh niên nóng cháy độ ấm, Cơ Thập Nhất trong lòng nhảy dựng, phản xạ tính mà bỗng nhiên lắc đầu, Tô Minh Chu nheo lại mắt, cái dạng này khẳng định ra cái gì vấn đề, chẳng lẽ là nàng bạn cùng phòng nói gì đó, từ cập nàng bạn cùng phòng lúc gần đi kia khiêu khích ánh mắt. Hắn trong lòng có chút hoảng, Cơ Thập Nhất giật giật, tưởng rút ra bản thân tay, kết quả nửa ngày cũng chưa thành công, dứt khoát bất chấp tất cả, ngửa đầu nhìn hắn, Chu Chu ngươi, có phải hay không, những lời này đó tới rồi trong miệng lại là nói không nên lời. Làm từ trước đến nay không có tiếp thu mộng cảnh đại lục giáo dục nàng có chút khó có thể mở miệng. Tô Minh Chu bắt giữ đến nàng né tránh ánh mắt. Trong lòng xoay vài cái cong, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, dương môi cười, ngươi có phải hay không tưởng nói, ta đối với ngươi có mặt khác tâm tư, Cơ Thập Nhất kinh ngạc đối thượng hắn tinh quang rạng rỡ đôi mắt. Sau một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng quính lên, thế nhưng trực tiếp đem tay tránh thoát ra tới, quán tính làm nàng về phía sau lui lại mấy bước, Tô Minh Chu không có trở lên trước. Mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, không sai, đã thật lâu, ta không có đem ngươi đương tỷ tỷ, ngươi cũng không cần lại cho rằng ta là đệ đệ, ta hiện tại đã thành niên, là cái có thể theo đuổi ngươi nam nhân. Hắn thanh âm hơi khàn khàn, mang theo một chút kích thích, ngữ khí khẳng định, ngươi tốt như vậy, ta sao lại có thể để cho người khác mơ ước ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ngày cả tháng tư vui sướng tương đương còn có năm cuối tháng bổn văn liền phải kết thúc lạp. 10 chương một cái đơn nguyên nói, còn có 5-6 giấc mộng liền phải kết thúc lạp gần nhất nhìn đến một cái tác giả bị pháo anh. Cuối cùng thay đổi nam chủ, này đối tác giả tới nói xem như cái tối kỵ đi. rốt cuộc mặt sau tình tiết nếu tưởng vài trăng muốn toàn bộ lật đổ. Nếu không có đại cương kia còn hảo điểm, tuy rằng Chu Chu cũng rất nhiều người ghét bỏ. Nhưng thân mụ không chê là đến nơi, ha ha ha, ai làm hắn là bồi quá thấp nhất dài nhất thời gian người đâu. Liền trách ta viết không tốt, không có thể làm hắn xuất hiện hoàn mỹ kịch thấu một chút. Chu Chu cùng 11 hai người ràng buộc không có đơn giản như vậy. Ta sẽ ở phiên ngoại viết ra tới, các bảo bối phòng trừng ở lo lắng 11 chiếm người khác thân mình. Đúng không? Kỳ thật từ đầu tới đuôi đều là 11 nàng chính mình. Nguyên chủ, đến lúc đó các ngươi sẽ biết tương đương. Tương đương yên tâm đi, còn có một việc. Giải mộng sư tiến vào ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò hoạt động, đầu phiếu phân đoạn lạp. Các bảo bối mau đi đầu phiếu. Đệ nhất danh có 5.000 tiền thưởng. Thật nhiều đâu, đệ nhị danh gì cũng chưa. Tác giả quân là cái tục nhân QWQ, còn có thể có tiền tới cái cao lớn thượng rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng, có thể chuẩn bị cho tốt nhiều tham dự thưởng, ha ha ha, nếu có không hiểu phía dưới đầu phiếu phương. Pháp, có thể ở bình luận nói, ta sẽ hồi phục phương pháp một. Trang web bản tiến vào ngôn tình trang đầu, trung gian cái kia hoạt động giao diện đi vào là đến nơi. Điểm tiến đang ở đầu phiếu, bên trong có một cái đầu phiếu cái nút phương pháp 2. Di động bản chạm trở lại văn chương văn án giao diện. Bút danh phía trên hồng tự điểm đi vào chính là đầu phiếu giao diện. Đề cử phương pháp này, dùng di động là được, áp người sử dụng không thể đầu phiếu. Cho nên các bảo bối yêu cầu đi mặt khác giao diện. Đầu phiếu là mỗi cái tài khoản chỉ có thể đầu một lần. Yêu cầu khấu trừ 10 tháng thạch nguyệt thạch đạt được phương pháp. Một là trang web bản nhảy đính giống như có. Hai là trang web bản văn chương tên hạ có cái, đề cử cấp bằng hữu. Chia sẻ thành công có người điểm đánh liền sẽ đạt được nguyệt thạch. Ba là nạp phí sẽ có đát. Các bảo bối xem chính bản hẳn là sẽ có rất nhiều nguyệt thạch, dù sao các bảo bối có thể trước điểm. Đầu phiếu. Không được lại đi kiếm nguyệt thạch xem có hay không nguyệt thạch phương pháp. Trang web bản giao diện, đọc sách, hỗ động hoạt động, nguyệt thạch đổi đầu phiếu, địa chỉ trang web bản mi, Zivexet, SP, SA, di động. Bản, Zivexet, SA, Index, Thăng, VOTE. Hết chương.